Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456. Chính văn chương 456 Trung tâm người theo đuổi, hào. Một khi đã như vậy, kia bổn các lão cũng liền không nói nhiều cái gì, nghe vậy. Khôn các lão lúc này mới mở miệng nói. Tám vị các lão chung. Thực lực mạnh nhất cùng với quyền lợi tối cao càn các lão ngược lại là dễ dàng nhất cùng chi tướng. Chỗ, nhưng thật ra khôn các lão nhiều vài phần uy nghiêm chi sắc. Câu nệ với pháp quy điều lệ, tổng quân vương phi kêu, có chút mới lạ, không bằng chúng ta kêu ngươi Vân Giao nha đầu. Như thế nào, càn các lão cho khôn các lão một ánh mắt, theo sau lại cười hì hì đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, Vân Giao nha đầu a, khôn các lão chấp trưởng hình phạt, làm người cũng nhiều vài phần bản khắc nghiêm túc, nói chuyện cũng không khỏi khắc nghiệt chút, đừng nhìn hắn cả ngày một bộ nghiêm túc mặt, kỳ thật người khác cũng khá tốt ở chung, càn các lão nhìn Mục Vân Giao. Giống như là hiền lành lão gia gia giống nhau, đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Khôn các lão ở một bên còn lại là ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng. Vân, ta biết Mục Vân Giao nhẹ nhàng lên tiếng. Không nói đến tám vị các lão vẫn chưa nhiều hơn khó xử nàng. Liên tính là khó xử nàng. Cũng là vì Bách Lý Cảnh Ca suy nghĩ. Nàng không chỉ có sẽ không bởi vậy mà cảm thấy không cao hứng. Ngược lại thế Bách Lý Cảnh Ca cao hứng hắn có một đám trung tâm người theo đuổi. Có thể lý giải liền hảo a. Càn các lão nhìn Mục Vân Giao, rất là vui mừng mà mở miệng nói. Nếu chư vị không có gì hỏi, ta đây liền trước đi ra ngoài. Mục Vân Giao nhìn tám vị các lão lại ra tiếng hỏi. Hảo, đi thôi, càn các lão nghe vậy. Sờ sờ chính mình một phen màu bạc tròm râu. Liên thanh nói, Mục Vân Giao lại quét mắt tám vị các lão. Lúc này mới đi hướng phòng cửa. Tướng môn cấp mở ra, hảo, Bách Lý Cảnh Ca nghe được kéo môn thanh âm, xoay người liền thấy sắc mặt vô dị Mục Vân Giao, vân, hảo, Mục Vân Giao khóe môi cong lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Đi đến Bách Lý Cảnh Ca trước mặt nói, thế nào, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao vứt tiến trong lòng ngực. Xoa xoa nàng kia nhu thuận đầu tóc hỏi, không có việc gì. Tám vị các lão thực hảo, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói, tám vị các lão đi ra thời điểm vừa lúc nghe thấy được Mục Vân Giao những lời này. Lại nhìn mắt một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau thân ảnh. Có một loại quỷ dị hài hòa cảm, phảng phất kia rộng lớn ngực vốn chính là vì kia nhỏ sinh nữ tử mà lượng thân làm theo yêu cầu. Giống nhau, khụ khụ, quân thượng. Vân Giao nha đầu, càn các lão sờ chính mình dâu. Ra tiếng nhắc nhở nói. Không có việc gì đều trở về đi. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt tám vị các lão. Ánh mắt ở khôn các lão trên người dừng lại đến đặc biệt lâu. Theo sau mới rời đi ánh mắt mở miệng nói. Là, theo sau tám vị các lão lại làm thi lễ. Lúc này mới lui xuống. Vân Giao nha đầu, vân. Bách Lý Cảnh Ca nhìn trong lòng ngực Mục Vân Giao, nhẹ giọng chế nhạo nói, ân cái gì ân, ngươi là như thế nào thu phục này đàn lão gia hòa. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao rất có thú vị hỏi. Ngay cả nhất cụ kỹ khôn các lão đều tán thành Mục Vân Giao. Xem ra nhà hắn Vân Giao thật đúng là không đơn giản a. Tám vị các lão một lòng vì ngươi suy nghĩ, ta cũng là như thế. Cho nên không tồn tại thu phục vừa nói, Mục Vân Giao cũng không chuẩn bị đem cái kia 5 năm chi ước. Nói cho Bách Lý Cảnh Ca nghe, chỉ phải nói như vậy, phải không? Trực giác nói cho Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao cùng tám vị các lão chi gian nhất định đạt thành nào đó hiệp nghị. Bất quá nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không bức nàng nói ra, đi thôi, đi xem mẫu thân đi. Mục Vân Giao túm túm Bách Lý Cảnh Ca ống tay áo nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.